kế phi thượng vị công lược. Chương 58, góc truyện audio.com. Lúc Tiêu Tiềm còn nhỏ, 8 tuổi là mốc quan trọng nhất. Năm 8 tuổi đó, thân mẫu Ôn Nhu Nhân của hắn chết bệnh. Bọn họ ngày trước ở Thiên Điện Phúc An Cung, chính điện có Chân Tần. Chân Tần vừa mới tiến cung nghe nói cũng sủng quan hậu cung, nhưng sau này nàng tuổi lớn, tính tình cũng không thích tranh giành, rất ít có cơ hội thị tầm. Chân Tần tính tình điềm đạm, dưới gối không con, cùng với bọn họ luôn luôn tường an vô sự. Ngày thường lúc nhàn rỗi, Chân Tần cũng thường cùng mẫu tử Tiêu Tiềm cùng nhau tiêu thời gian. Có một chủ vị trong cung như vậy, mẫu tử Tiêu Tiềm sống coi như tốt hơn. Đương nhiên, tốt hơn này chỉ là tương đối bởi với hoàng tử trong cung mà nói, so với con cái của phi tử được sủng ái khác, hắn không thể so sánh được. Cái khác không nói, lệ thường trong cung, hoàng tử 5 tuổi phải tới thượng thư phòng theo tiên sinh học vỡ lòng. Tiêu Tiềm đã 8 tuổi, phụ hoàng hắn cũng không nhớ ra gọi hắn đi vào. May mắn là Chân Tần và Ôn Nhu Nhân, ở nhà cũng đọc qua chút thi thư, được hai người họ dạy dỗ, Tiêu Tiềm đã đọc một lượt sách Tam Thiên Vỡ Lòng, học viết chữ, hàng ngày luyện tập, đến khi hắn 8 tuổi thế nhưng thực không kém. Nhưng mà phong vân khó lường, một năm đó kinh thành bạo phát bệnh dịch. Vừa đúng lúc này lại là mùa đông xuân, thời tiết chợt ấm chợt rét, Ôn Nhu Nhân đúng lúc này nhiễm phong hàn. Phong hàn vốn không phải bệnh nặng, uống vài chén thuốc nghỉ ngơi mấy ngày là có thể chuyển biến tốt. Bất đắc dĩ lúc đó trong cung thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh, bất kể cung nhân có chút bệnh nhỏ đau ít đều sẽ bị vào khu cách ly dịch bệnh. Mà một khi vào khu đó, có thể bình yên vô sự đi ra khả năng cực kỳ nhỏ. Ôn Nhu Nhân chỉ qua một lần sủng, hoàng đế đến dáng vẻ nàng thế nào đều đã quên, đãi ngộ so với cung nhân cũng không tốt hơn. Cho nên nàng không dám mời ngự y, chỉ nhờ Chân Tần tìm chút dược liệu khô hàn, chính mình nấu thuốc uống. Tiêu Tiềm khi đó còn nhỏ, cũng không rõ vì sao Chân Tần và những người khác trong cung lo lắng trùng trùng, hắn cho rằng nương hắn có thể rất nhanh tốt lên. Nhưng mà qua nửa tháng, bệnh Ôn Nhu Nhân chẳng những không chuyển, ngược lại xấu đi, nàng sốt cao. Đã có thể tính đến lúc như vậy, nàng vẫn là lôi kéo tay Chân Tần, cầu xin nàng ấy trăm ngàn không cần phô trương. Chân Tần cũng do dự, nếu lúc này không tỉnh ngự y, Ôn Nhu Nhân sốt cao rất có khả năng mất mạng, đến lúc đó không nói đến tình nghĩa hai người nhiều năm làm bạn, nàng không muốn nhìn Ôn Nhu Nhân cứ như vậy không còn, hoàng hậu bên kia không thiếu sẽ hỏi tội chủ vị là nàng. Nhưng nếu là lúc này tỉnh ngự y, Ôn Nhu Nhân tất nhiên sẽ bị vào khu cách ly, ngay cả nàng và những người khác trong Phúc An Cung liên lụy có lẽ đều sẽ cùng nhau bị đưa vào. Do dự mãi, Chân Tần vẫn theo nàng, giữ lại không nói. Đó là đêm mưa giọt giọt tí tách, Tiêu Tiềm trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, khinh thủ khinh cước nhìn nương. Ôn Nhu Nhân cả người nóng rực, cái trán phủ khăn thấm nước lạnh, đã bất tỉnh nhân sự, mặc cho hắn gọi thế nào đều vô dụng. Hắn cũng hoảng sợ, mặc tầm y đi tìm Chân Tần, lại bị đại cung nữ hầu hạ bên người nương hắn kéo lại. Đại cung nữ nhẹ giọng dỗ hắn, nói Chân Tần đã đến xem qua, chuyện này cũng không phải nàng ấy có thể quản. Khi đó Tiêu Tiềm không hiểu cong cong vòng vòng trong đó, chỉ biết là nương hắn bệnh sắp chết. Chân Tần đã không thể quản, hắn phải đi tìm ai có thể quản. Trong hậu cung, lớn nhất, góc truyện audio.com, đương nhiên chính là hoàng hậu Khôn Chữ Cung. Đại cung nữ dỗ hắn trở về giường, có lẽ sợ hắn lại làm ầm ĩ muốn ra ngoài, còn cất giày của hắn đi. Nhưng mà Tiêu Tiềm hồi nhỏ tâm tính thập phần bướng bỉnh, đợi đại cung nữ trở về hầu hạ nương hắn, hắn liền lại vụng trộm xuống giường. Phúc An Cung là cung điện lạnh lẽo vắng vẻ, lúc này trăng treo giữa trời, thái giám giữ cửa cung đã sớm buồn ngủ. Hắn rón rén, dễ dàng chạy ra ngoài. Sau đó thời gian trôi qua lâu, sau khi lớn lên Tiêu Tiềm đối với tình huống ban đêm hôm đó đã không nhớ được rõ ràng, lại nhớ rất rõ ràng ngày hôm đó trời lạnh mưa lạnh, đường đá lát lạnh lẽo cùng với ánh trăng trắng bệch. Hắn cứ như vậy mạo hiểm chân trần, một đường chạy tới Khôn Chữ Cung. Bọn họ hai mẹ con tuy rằng rất ít khi có thể nhìn thấy hoàng đế, theo quy củ vẫn thường xuyên tới thỉnh an hoàng hậu. Cung nhân trông giữ Khôn Chữ Cung ngăn cản hắn, hắn bị người kiềm chế, lớn tiếng la hét muốn gặp hoàng hậu, rốt cục kinh động người trong cung, hoàng hậu nghe nói hắn lúc này một mình đi tới, coi như hảo tâm cho người đưa hắn đến trước mặt. Khôn Chữ Cung đèn đuốc sáng ngời chói mắt, phía trên còn trải thảm ba tư đạm sắc, chân hắn dẫn một đường nước bùn, đi lên một bước là một cái dấu chân bẩn thỉu. Cung nhân nhìn hắn đi vào đều lấy đôi mắt ghét bỏ hắn. Khi đó hắn cũng không đủ lớn để biết sắc mặt người khác, lại đang rất quẫn bách sợ bởi vì làm bẩn kia tấm thảm đẹp đẽ quý giá dị thường, bị hoàng hậu trách tội. Nhưng hoàng hậu vẫn chưa đem thảm trải trong Khôn Chữ Cung để ở trong lòng, chỉ hỏi hắn đêm khuya chật vật chạy đến, là có chuyện gì? Hắn nghĩ đến mục đích mình tới, cũng cố không quẫn bách quỳ trước mặt hoàng hậu cầu nàng mời ngự y cho nương hắn. Hoàng hậu mấy ngày này vốn là vì dịch bệnh mà vất vả, nghe nói Ôn Nhu nhân bệnh đã không thể dậy, lúc này Tuyên Ngự Y đi qua. Tiêu Tiềm lúc đó trong lòng là mừng thầm cùng may mắn, còn tự cho là thông minh nghĩ chờ nương hắn tốt rồi, hắn nhất định nói cho nàng, đó đều là công lao của hắn. Hoàng hậu không phải người có tình yêu thương với đứa nhỏ của người khác, nhưng nhìn hắn cả người ướt sũng còn để chân không, đến cùng vẫn động lòng trắc ẩn, lại tuyên một ngự y khác bắt mạch cho hắn, ngự y nói hắn rất khỏe mạnh, hoàng hậu cho người dẫn Tiêu Tiềm đi tắm gội, rửa mặt chải đầu, để hắn ngủ lại trong thiên điện Khôn Chữ Cung. Khôn Chữ Cung so với Phúc An Cung sáng ngời ấm áp, mặc dù bên ngoài mưa sa gió giật cửa sổ cũng sẽ không chi chi nha nha đập loạn. Cảm giác được Tiêu Tiềm ngủ vô cùng say, nghĩ ngày mai có thể trở về đoàn tụ cùng mẫu thân đã mạnh khỏe. Nhưng mà chờ hắn tỉnh lại, trở về Phúc An Cung, lại phát hiện hết thảy đã thay đổi, toàn bộ Phúc An Cung đều bị cách ly. Thủ vệ thị vệ mang theo khăn che mặt cũng không cho hắn vào. Hắn ở cửa gọi thật lâu, cung nữ Ngọc Chi bên người chân tần mới chậm rãi đi đến, nói nương hắn đã bị đưa đi, sau này hắn cũng không thể ở trong này nữa, mà là đến ở Hiệt Phương Điện. Hiệt Phương Điện, Tiêu Tiềm nghe nương hắn nói, đó là chỗ ở của hoàng tử không có mẹ đẻ. Hắn sợ tới mức phát khóc bởi vì nương hắn ngày xưa dạy bảo không dám nháo lên, chỉ dám bịt miệng không tiếng động khóc thút thít. Nhưng ở trong hoàng cung, nước mắt cho tới bây giờ là thứ vô dụng nhất. Cuối cùng, hắn vẫn bị mang đi Hiệt Phương Điện từ đó. Cóc truyện audio.com, rốt cuộc không gặp lại nương hắn. Hiệt Phương Điện sống cũng không tốt, nơi đó các hoàng tử từ nhỏ cầu sinh từ kẽ hở, am hiểu nhất là tay chân đấu đá chia cắt tranh giành. Tiêu Tiềm vào sau như vậy, tức thì bị mọi người xa lánh, trở thành ngoại tộc. Ngược lại với trong Phúc An Cung an bình mà tốt đẹp. Hắn từng không chỉ một lần vụng trộm chạy về Phúc An Cung, muốn biết một ít tin tức về nương hắn. Nhưng sau khi Phúc An Cung giải trừ lệnh cấm, không có ai cho hắn sắc mặt. Ngay cả chân tần ngày xưa thập phần hòa khí cũng không đồng ý gặp lại hắn. Sau này hắn nghe thấy có công nhân Phúc An Cung ở sau lưng mỉa mai hắn nói. Ôn Nhu nhân như vậy, thật đúng là tưởng sinh ra hoàng tử có thể bay lên đầu cành, trước mắt lại vì hoàng tử mình sinh ra mà ngay cả mạng cũng không còn, thật buồn cười. Cung nữ bên cạnh nghe xong lời này cũng cười nói theo. Cũng không phải sao, bát hoàng tử này thật đúng là tai tinh, chẳng những liên lụy làm chết thân mẫu, còn liên lụy đến chúng ta thực suối quẩy. Cung nhân cười nhạo theo, cũng không phải sao, Ôn Nhu nhân mệnh kém, người lêu tiếng nhỏ cả đời, ngay cả hoàng tử sinh ra cũng không biết tính toán. Bát hoàng tử còn dám cầu đến trước mặt hoàng hậu, không biết ở trong cung bọn họ không thanh không vang, chết đi, các chủ tử đến mí mắt đều sẽ không nâng một chút. Cứ như vậy, hắn còn có mặt mũi chạy đến cung chúng ta đâu. Hai người kia Tiêu Tiềm đều biết, công nhân kia phụ trách vẩy nước quét nhà, mùa đông năm trước tay công nhân này bị đông lạnh, da chóc thịt bong, hắn không nhẫn tâm nhìn, còn vụng trộm cầm cao lạnh nương cho hắn đưa đến. Lúc đó công nhân này ngàn ân vạn tạ, còn nói hắn tâm địa Bồ Tát, là truyền thế của đồng tử bên cạnh Quan Âm. Cung nữ kia là người rửa chân cho chân tần, có một lần hắn ở trong điện chân tần nói chuyện, cung nữ đó nâng một chậu nước ấm không cẩn thận vấp ngã, một chậu nước đều hắt vào quần hắn. Chân tần rất tức giận, lúc đó muốn trừng phạt nàng, là hắn giúp đỡ nói vài lời nàng mới được miễn trách phạt. Sau này cung nữ đó còn làm điểm tâm đưa cho hắn, nói về sau nhất định sẽ cảm niệm ân đức. Cũng không đến mấy tháng ngắn ngủn, hai người kia đã thay đổi mặt mũi, ở sau lưng nói mẫu tử bọn họ như vậy. Khi đó Tiêu Tiềm chỉ biết nương dạy hắn không cần tốt với mọi người, giúp mọi người cũng phải nhìn đối phương là ai. Nếu giống bọn họ lang tâm cầu phế như vậy, đó là khiến đối phương cảm thấy mình yếu đuối có thể khi dễ. Hoàng cung chính là một trường săn bắn cá lớn nuốt cá bé. Thân mẫu hắn bởi vì lúc bệnh dịch nhiễm phong hàn cứ như vậy không thanh không vang chết đi. Nhưng hắn không nghĩ cứ như vậy không thanh không vang qua cả đời, không muốn để cung nhân tùy ý bắt nạt. Tiêu Tiềm hạ quyết tâm thay đổi hết thảy. Vì thế, hắn đã nghĩ tới dựa vào cửu hoàng tử cũng chính là Vinh Vương gia sau này. Mẹ đẻ Vinh Vương gia là Tô Quý Phi được sủng ái, Vinh Vương gia cũng được dưỡng dục thiên chân hồn nhiên, tâm địa thiện lương. Hai người tuổi tác tương đương, rất nhanh chơi chung một chỗ. Tô Thái Phi lại là người thiện tâm, nhìn hắn không đáng thương có mẹ ruột thường xuyên quan tâm hắn. Nhưng Tiêu Tiềm cũng không sống tốt hơn nhiều lắm, hoàng tử khác ở Hiệt Phương Điện thấy hắn dựa vào đại thụ trong lòng khó chịu càng ngầm khi dễ hắn ác liệt hơn, ví dụ như trong giày thả đinh, xé rách xiêm y mới làm, mấy chuyện linh tinh, nhiều không kể xiết. Bất quá bọn họ, cóc truyện audio.com, cũng không dám náo ra bên ngoài tiểu đánh tiểu náo như vậy Tiêu Tiềm cũng không để trong lòng. Vẫn là Vinh Vương gia nhìn không được giới thiệu võ sư phụ cho Tiêu Tiềm, muốn hắn học chút quyền cước không đến mức bị người khinh thị. Võ sư phụ hắn cũng là người yêu tài, thấy Tiêu Tiềm có vài phần thiên phú, liền dốc túi truyền thụ đờ sở học của mình. Tiêu Tiềm bình thường cũng là một sói con ngoan kình, hắn biết mình học muộn, trụ cột không vững chắc, võ sư phụ bảo hắn đứng tấn một canh giờ, hắn đứng hai canh giờ. Võ sư phụ bảo hắn đánh bộ quyền pháp mới dạy 10 lần, hắn đánh 100 lần. Chỉ bằng cỗ ngoan kình này, Tiêu Tiềm 10 tuổi đã có thể dùng một bàn tay đả bại Vinh Vương gia tập võ từ nhỏ. Bất quá Vinh Vương gia đến cùng so với hắn nhỏ hơn gần 2 tuổi cũng không cao lớn như hắn, cho nên hắn biết mình thắng không vì võ. Hắn không có mẹ ruột, chỉ dựa vào cường bạo hơn Vinh Vương gia, không có khả năng chờ được ngày xuất đầu. Mùa đông năm hắn 10 tuổi, hoàng đế ra cung săn bắn, đến lúc đó sẽ mang theo phi tần được sủng ái cùng hoàng tử công chúa được yêu thích. Như Tiêu Tiềm, hoàng đế đến mặt hắn cũng không nhớ, đương nhiên là không thể tham dự. Vì thế hắn nhờ Vinh Vương gia lại đi cầu Tô Thái Phi, rốt cục cho hắn được một danh ngạch. Cũng chính ở lần săn bắn mùa đông đó, Tiêu Tiềm cải biến vận mệnh của mình. Nhưng cũng không phải dễ như trở bàn tay, mà là hắn liều mạng, lúc hoàng đế thiếu chút nữa ngã xuống ngựa phi thân nhào qua ở dưới vó ngựa cứu hoàng đế một lần. Ngự mã cung đình đều được huấn luyện, đương nhiên sẽ không dẫm đạp, hoàng đế dù ngã xuống, nhiều nhất cũng chỉ bầm tím. Mà hắn 10 tuổi, thân mình có thể nói vẫn đơn bạc, vừa ngã lăn một vòng như vậy, liền gãy một chân. Lúc quay về, hoàng đế rốt cục nhớ tới mình còn có con trai như vậy, hỏi thái giám bên người mới biết được tên của hắn. Từ đấy, hắn ra khỏi Hiệt Phương Điện, đưa đến dưỡng dục dưới gối hoàng hậu. Cách chương.